sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 858, đánh thức Hải Dương hắc ám. Góc truyện audio.com. Rất nhanh sâu trong thế giới hắc ám, những cường giả cấp đế vương hắc ám kia đều biến mất trong một mảng lớn Hải Dương hắc ám. Bọn họ muốn lần thứ hai đánh thức mấy vị nhân vương đỉnh phong. Cùng với càng nhiều đế vương hắc ám đi ra, sau khi đế vương hắc ám ở xa xa rời đi, bầu không khí bên trường thành hắc ám cũng nhất thời vô cùng khẩn trương. Đối phương không có khai chiến, hiển nhiên là hiện tại còn không có bao nhiêu nắm chắc. Mà lần sau đối phương lại đi ra thì chính là tử chiến. Âm thầm nhíu mày, nhìn Hải Dương hắc ám sâu thẳm nói, hiện thể hẳn là xảy ra vấn đề. Nếu không thì có áp chế vận may hiện tại thì đế vương hắc ám cấp nhân vương đỉnh phong như bọn họ không thể ra được. Diệt đế suy tư một chút, cũng gật đầu, giọng điệu vô cùng ngưng trọng nói. Không chỉ là phía trước chúng ta. Các cậu có cảm thấy điều đó không? Hiện tại phía sau chúng ta, cũng có đế vương hắc ám tồn tại. Nói cách khác, trong mấy năm chúng ta ngủ say, trong thế giới hắc ám phía sau chúng ta, cũng sinh ra một vài cường giả đế vương hắc ám cấp. Chiến đế cũng thở dài thật sâu. Gật đầu nói, không có biện pháp, chúng ta, ngủ quá lâu rồi, thế giới hắc ám phía sau chúng ta có sinh ra đế vương hắc ám không có gì lạ. Diệt đế nghe vậy, tiếp tục cau mày hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ là thừa dịp đế vương hắc ám ở chỗ sâu còn chưa đi ra. Đi vây giết phía sau, hay là tiếp tục ở lại chỗ này? Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Diệt đế nói xong, ám đế cùng chiến đế cũng đều suy tư. Trường thành hắc ám của bọn họ chính là tuyến phòng tuyến đầu tiên của một thế hệ để chiều phong tỏa thế giới hắc ám này. Nhưng hiện tại 2000 năm trôi qua, phía sau đạo phòng tuyến của bọn họ bất ngờ cũng sinh ra đế vương hắc ám mới. Một lát sau, chiến đế lắc đầu nói, không được, sau khi ba người chúng ta đầu nhập hắc ám, chúng ta không thể rời khỏi nơi này quá xa, quá lâu, dù sao lúc trước thân thể chúng ta cũng dung nhập vào đại địa bên này. Nếu chúng ta rời đi quá lâu, lực công kích của chúng ta sẽ tiêu tán rất nhanh. Chiến đế nói xong dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng nói. Cho nên, thay vì ba huynh đệ chúng ta cùng những đế vương hắc ám đi đánh chết tân sinh phía sau có đẳng cấp thấp hơn một chút, còn không bằng bảo trì sức chiến đấu mạnh nhất, trước khi chết, toàn lực đi đánh chết mấy vị tôn giả đế vương hắc ám mạnh hơn đối diện. Ví dụ như, chúng ta đem đế vương hắc ám nhân vương đỉnh phong đối phương lần này xuất hiện. Liều mạng, đúng không? Tinh quang trong mắt ám đế chợt lóe, sát cơ trên người càng thêm ngưng tụ, chiến đế gật gật đầu nói. Không sai, coi như là chúng ta hoàn toàn chết ở đây, cũng muốn đem nhân vương đỉnh phong của thế giới hắc ám toàn bộ cho đồ quang. Chiến đế nói xong, rất nhanh ba huynh đệ lại lâm vào trầm mặc, trong lòng ba người đều nghĩ đến một ít tâm sự. Một hồi lâu sau, sắc mặt chiến đế ngưng trọng nói với ám đế cùng diệt đế. Các anh em, cái này, hẳn là trận chiến cuối cùng của chúng ta. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Ám đế trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên cười khổ tự giễu cười nói. Đúng vậy, trận chiến cuối cùng, nhưng mà, hắc, chiến, diệt, các cậu có nói là có ai nhớ đến chúng ta trong thế giới hơn 2000 năm sau không? Bây giờ thế giới lại trở nên như thế nào? Hiện tại phía trên là một tôn giả đế triều hay hoàng triều? Hoặc là cái gì? Chiến đế lắc đầu nói. Không biết, diệt đế cũng tự giễu cười nói. Không ai nhớ chúng ta. Hai người anh em, hai người các người nói. Chúng ta, cái này để làm gì? 2000 năm trước, sau khi chết vì chiến tranh, lại ở bên này rơi vào bóng tối. Trấn thủ 2000 năm. Hắc, thật đặc nương, đã hơn 2000 năm rồi. Một viện quân cũng không có tới. Một cường giả trong thế gian hiện tại, cũng không có tới đây nữa. Chiến đế tiếp tục trầm mặc. Giống như chiến tranh trong điện thiên thần đời thứ hai, chiến đế trong điện thiên thần đời thứ hai cũng là sự tồn tại thành thục nhất trong bốn huynh đệ. tâm trí cao nhất, sau khi ba huynh đệ cười khổ một hồi, trên người ám đệ đột nhiên hiện ra một tia bi ai. Hắn ta lẩm bẩm nói, chiến, diệt, tôi nghĩ đến đại ca, không biết kết cục năm đó của đại ca như thế nào. Kết cục cuối cùng của hắn cùng Doanh Đế, còn có Lục, tên họ Lục kia năm đó một mình đi đánh để chiều phương Tây. Cho nên khi thế giới hắc ám tập kích, hàng hóa kia đều không đuổi được. Các người nói hắn ta có chết ở đằng kia không? Cách chương.